Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không phải có âm mưu thì nhất định là có việc muốn nhờ vả. Mặc kệ là vì việc gì, anh cũng không thể để cho họ đạt được ước nguyện. Phải luôn rõ ràng minh bạch trong từng mối quan hệ thiệt hơn. Trong lòng của Học Võ đã sớm quyết định, chỉ sợ rằng thành phố C không đơn giản như anh nghĩ. Xe đi được một vòng, chưa thấy một bóng dáng thu hút sự chú ý của anh, dừng lại xuống xe. Cô lại làm gì ở đây? Chạm vạng tối mà theo mấy cái túi to đứng ở bên đường. Cho dù bây giờ đã trường thu, nhưng chẳng lẽ cô không thấy nóng hay sao? Cố, thị trưởng Cố. Trần Tâm Y trợn tròn mắt, không nghĩ tới vậy mà lại gặp được anh ở đây. Trên mặt có chút xấu hổ. Cô làm gì ở đây? À, ngày mai là trung thu rồi, tôi mua chút quà đưa bố mẹ. Trần Tâm Y có chút ngượng ngập. Mục chào bố mẹ rồi, lại muốn tới nhà cậu mợ chơi, nên đi mua tiếp. Lúc mua xong thì đã trễ. Đúng lúc đang định đến trạm xe buýt thì gặp Cố Học Võ. Nhìn thấy dưới chân cô là một đống hộp quà, Cô Học Võ có hơi hiểu ra. Cô muốn đi đâu, tôi cho cô đi nhờ. Không, không cần đâu ạ. Trần Tâm Y phát hiện bản thân ngay cả nói chuyện cũng thấy khó khăn. Sao cô lại không biết xấu hổ đi nhờ xe thị trường được chứ? Phía trước có trạm xe buýt, tôi đi xe buýt là được rồi ạ. Cô mang theo nhiều đồ như vậy, làm sao mà lên xe được? Cô Học Võ nhìn quanh quất, cuối cùng vươn tay xách lấy đồ của cô. Đi thôi, tôi chở cô về. Thị trưởng Cố, cảm ơn anh. Cứ tiện nữa thì sẽ trở thành kiêu quang. Cô đành phải theo sau lên xe. Đồ đạc để trên bàn ghế sau, cô ngồi ở ghế trước thắt xong dây an toàn. Cô Học Võ từ từ lái xe đi, không để ý bên kia đường có một người đàn ông đã chứng kiến tất cả, nhíu chặt mày, trong mắt ánh lên một tia tưởng tận. Cô Học Văn ra khỏi phòng, nghe cái túi di động ở dưới đất lên, đương nhiên còn có cả mấy cái hộp kia. Nhìn thấy chúng, mi tâm của anh nhanh chóng nhăn lại. Dù biết mọi thứ đã là quá khứ, nhưng trong lòng vẫn để ý. Lấy di động mới của Tả Phán Tỉnh ra, khởi động máy. Mười mấy cuộc gọi nhỡ, trừ một cuộc gọi của Tả Chính Cương, một cuộc của Trịnh Thất Muội, còn lại đều là số của Kỷ Văn Triển kia. Còn có hơn 10 tin nhắn. Vẻ mặt lạnh lùng nắm chặt điện thoại trong tay, nhưng vẫn không ném đi. Hít sâu, muốn đọc lén tin nhắn một chút thì điện thoại anh kêu lên, người gọi là Trần Tịnh Như. Học Văn, mẹ đang ở sân bay, hai đứa có ở nhà không, để ba mẹ qua. Dạ có. Cô Học Văn có chút bất ngờ. Ba mẹ đến thành phố xe ạ. Đúng vậy. Trần Tĩnh Như thản nhiên cười, nhìn sang nhóm người đi cùng với mình. Con ở nhà đi, bố mẹ sắp đến rồi. Để con tới đón. Khỏi. Trần Tĩnh Như lắc đầu. Cấp dưới của bà con đã sắp xếp ổn thỏa. Ba mẹ đang ngồi trên xe, chỉ là muốn chắc chắn là con có nhà hay không mà thôi. Vậy được rồi. Cô Học Văn cúp máy, ánh mắt nhìn mấy cái hộp trên bàn trà, đem chúng cất vào phòng. Nhìn đến Tả Phán Tỉnh cô đang ngủ, hơi thở đều đều, thân thể vì thế mà phập phồng lên xuống. Thôi bỏ đi, thời gian vẫn còn dài, để cô ấy ngủ thêm chút nữa. Mới nghĩ như vậy, điện thoại của anh lại rung lên. Mi tâm của Học Văn khẽ nhướng, nhanh chóng nghe điện. Alo, là tôi. Được rồi, tôi đến ngay. Cúp điện thoại, vươn tay vỗ vỗ vào tay Tả Phán Tỉnh. Cô vô thức xoay người tiếp tục ngủ. Cô Học Văn anh phải xốc chăn lên kéo người cô. Phán Tỉnh, dậy đi. Tả Phán Tỉnh bị anh đánh thức, nhìn thấy khuôn mặt to đùng trước mặt mình, lòng thấy bực bội. Cô Học Văn, anh lại phát bệnh hay sao? Khó khăn lắm cô mới được ngủ, anh ta lại làm cái trò gì vậy? Bà mẹ anh đến. Bà mẹ anh đến thì liên quan gì? Câu kế tiếp chưa kịp nói, Tả Phán Tỉnh đã mở to hai mắt. Anh nói cái gì? Bà mẹ anh đến. Ừ, cô Học Văn gật đầu. Họ vừa mới xuống máy bay. Vậy chúng ta có cần đi đón bọn họ không? Không cần, đang trên đường tới đây rồi. Cô Học Văn nhìn Tả Phán Tỉnh, không biết mở miệng thế nào. Phán Tỉnh, anh có nhiệm vụ khẩn cấp, phải ra ngoài một lát, em... Anh đi đi. Tả Phán Tỉnh biết anh muốn nói cái gì. Tôi ở nhà chờ ba mẹ tới. Ừ, cô Học Văn gật đầu, nhìn vẻ mặt cô mệt mỏi, anh có chút áy náy. Buổi tối ngủ tiếp, giờ thì dậy đi. Ừ, Tả Phán Tỉnh đã không còn tức giận, liếc cô Học Văn nói. Anh có việc thì đi đi, tôi sẽ tiếp đón ba mẹ thật tốt. Ừm, cô Học Văn gật đầu, muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn là im lặng quay đi. Tả Phán Tỉnh thở dài, ngủ không được nên vẫn còn rất mệt, nhưng mà cảm giác đã thoải mái hơn. Không biết cô Học Văn đã bôi thuốc gì cho cô, đúng là đồ tốt. Còn không phải là do anh làm hay sao, anh ta bôi thuốc gì cũng là bình thường thôi. Tả Phán Tỉnh nói thầm, xuống giường kiếm quần áo thay, rồi dọn dẹp giường gối gọn gàng. Đi ra phòng khách, điện thoại mới mua của cô lặng lặng nằm ở đó. Cầm lên xem một chút, 15 cuộc gọi nhỡ. Cuộc gọi nhỡ của Kỷ Vân Triển, cô cũng không thèm để ý đến. Gọi điện thoại về nhà, Ô Tuyết Phượng bảo cô ngày mai dẫn Học Văn về nhà ăn cơm. Cô nhớ mày, việc này bình thường thì không thành vấn đề. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net